Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374. Trong căn cứ có tang thi, Tô Tần liếm chính mình đầu ngón tay, trên vẻ mặt nhưng lại tràn đầy hưởng thụ. Đào Lâm lại không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa mới này nhất chiêu, nàng không thấy được huyết, nhưng này cái nam nhân xác thực quả thật thực là đã chết. Chết ở Tô Tần trong tay. Nga, không, không phải chết ở Tô Tần trên tay. Càng như là bị cái gì vậy hấp thu rớt. Từ đầu đến chân, theo da đến cốt, liên cái cặn bã cũng không thừa. Tô Tần đầu lưỡi nhẹ nhàng tha vòng đầu ngón tay. Liếm liếm màu đỏ môi. Đào Lâm, đến đây đi. Chúng ta hòa hợp nhất thể. Ngươi có biết? Dị năng giả cốt nhục cùng người khác không giống với, có thể cho ta vào dai, nhất là ngươi như vậy dị năng giả, thật dễ ngửi, ta rất nghĩ đem ngươi ăn. Nàng đánh giá Đào Lâm từ đầu đến chân, lại theo chân đến cùng. Ngươi nói, ta hẳn là theo thế nào bắt đầu ăn đâu, là thủ vẫn là chân, hoặc là đầu của ngươi, Nga, không. Nếu theo đầu trong lời nói, ngươi tử quá nhanh, ta không thể cho ngươi tử, ta được chậm rãi tra tấn ngươi. Nàng liếm liếm môi, chậm rãi chuyển đến nàng kết giới tiền, nhẹ nhàng huých chạm vào. Ngươi đoán là của ta dị năng lợi hại, cũng là ngươi kết giới lợi hại, ngươi tân kỳ có thể. Tô Tần quét dọn một chút chính mình loạn thất bát tao quần áo. Đúng rồi, tân kỳ có thể, có phải hay không rất lợi hại. Bọn họ khi dễ ta, dùng ta làm thí nghiệm, thậm chí hướng ta trên người đánh virus. Tô Tần, cười dữ tợn, ta mệnh đại, ta không chết, ta lại thức tỉnh rồi dị năng. Khả bọn họ không biết, bọn họ còn tưởng khi dễ ta, nàng cười cười. Nguyên bản, nơi này, nơi này. Nơi này đều có vết thương, là bọn hắn lấy tay thuật đao hoa, nhưng hiện tại đều tốt lắm, này là bọn họ công lao. Đào Lâm, đến đêm, nhường chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau đi. Nàng mở ra song trưởng, một điểm không khỏe đều không có, ngươi xem ta, hiện tại đều như vậy không biết xấu hổ, ngươi còn không đi tới. Đào Lâm lắc đầu. Tô Tần, ngươi điên rồi. Tô Tần nở nụ cười. Ta biết ngươi xem đến so với ngươi lợi hại nhân, có một loại kính sợ trong lòng, liền cảm thấy ta điên rồi. Đào Lâm, ta nói cho ngươi, ta không điên, ta đây là tân dị năng, chỉ có ta mới có thể dị năng. Nàng nói xong bổ nhào vào kết giới thượng. Kết giới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã. Đào Lâm trong lòng cả kinh, kia không phải dị năng tiêu hao, mà là một loại hấp lực, giống như hắc động bình thường lực hấp dẫn, ở đem nàng kết giới hấp thu, đồng thời đã ở hút đi nàng dị năng. Kia trong nháy mắt, Đào Lâm nghĩ tới một người, từng cũng dùng qua loại này cùng loại dị năng. Trong lòng tránh qua một cái ý niệm trong đầu, nàng tùy tay đã đánh mất cái kết giới ngăn trở Tô Tần. Xoay người bỏ chạy, giờ phút này có thể nhìn đến Đào Lâm cường đại vận động năng lực. Tuy rằng lưng thương nhã, lại một điểm không ngại ngại nàng chạy bộ vận động. Nàng tốc độ rất nhanh, không ngừng chạy, bên tai chỉ còn lại có tiếng gió. Tô Tần cùng Đào Lâm nhất so với liền kém xa lắc. Nàng tốc độ xa xa so ra kém Đào Lâm. Tuy rằng chạy đến xóa khí nhưng cũng đuổi không kịp. Càng miễn bàn còn có Đào Lâm kết giới ngăn cản. Cho dù nàng dị năng có thể cắn nuốt kết giới, lại cũng vô pháp đuổi theo Đào Lâm mà ni không chạy mấy trăm thước. Đã bị Đào Lâm rất xa bỏ ra. Ngươi đừng chạy. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy a, lại đi chính là đám người dày đặc địa phương. Tô Tần cũng không dám lại đi về phía trước, nàng sợ lại bị chảo trở về. ở phòng thí nghiệm mấy ngày nay. Tuyệt đối là nàng từ lúc chào đời tới nay qua đáng sợ nhất vài ngày. Nàng không nghĩ lại trở về, không nghĩ lại bị những người đó nhục nhã. Tuy rằng, liên nàng tự đều cảm thấy thân thể của chính mình giống nhanh khăn lau giống nhau bẩn. Khả nàng cũng không tưởng cứ như vậy chết trong tay bọn họ. Nàng muốn sống, kiết nhanh nắm, nàng làm cái hít sâu, hô, Đào Lâm, ngươi còn chạy, ngươi lại chạy, căn cứ đã bị tang thi nuốt. Đào Lâm cước bộ một chút, ngừng lại, nàng quay đầu xem Tô Tần, thần sắc không hiểu, ngươi không phải muốn chạy sao? Tô Tần chậm rãi ở tại chỗ thong thả bước, ngươi có thể theo trong tay ta chạy thoát. Ngươi có thể thoát được điệu tang thi sao? Ta có thể nói cho ngươi. Rất nhanh tang thi sẽ đến. Tang thi hội ăn luôn ngươi. Ăn luôn các ngươi nơi này mọi người. Cho các ngươi sống không bằng chết. Ngươi lời này có ý tứ gì? Đào Lâm hỏi. Muốn biết, ngươi đi lại nha. Đào Lâm nheo lại mắt đánh giá Tô Tần. Nàng tám phần là đang dối gạt chính mình đi. Nếu không thế nào có thể nói như vậy. Nàng xoay người bước đi. Phòng thí nghiệm lý đã có tang thi. Tô Tần sốt ruột hô to. Kia vài cái khi dễ ta nhân, ta đều cho bọn hắn tiêm virus. Này số nam nhân, cho rằng cho ta tiêm virus, hoặc là dùng virus uy hiếp ta, ta liền có sợ hãi. Lại không nghĩ rằng, có một ngày ta cũng sẽ cho bọn hắn tiêm virus. Ta nói thật cho ngươi biết đi, ta chỉ nuốt một người, còn lại nhân đều đã bị ta đánh dược, thuốc sổ cùng bị cắn khả không giống với. Bọn họ trong thân thể đã có tang thi, virus, rất nhanh bọn họ sẽ năm bùng nổ. Tính tính thời gian, hẳn là nhanh bạo phát đi, trên mặt nàng tràn đầy đắc ý. Nhịn không được mí môi nở nụ cười. Đào Lâm, ngươi không phải có thể cứu bọn họ sao? Ngươi nhưng là đi cứu nha. Ta nhìn xem ngươi có thể cứu vài người. Ta không tốt, các ngươi đều đừng nghĩ hảo. Cái gì tiên tiến nhất phòng thí nghiệm, đều cho ta đi tìm chết. Đào Lâm nắm chặt thủ, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Ô lạp, cùng lúc đó trong căn cứ cũng sáng lên đèn đỏ, vang lên cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, căn cứ có tang thi xâm nhập, mọi người đợi ở nhà không cần xuất môn, cảnh báo, cảnh báo, oa nga, xem ra bắt đầu, Tô Tần ha ha nở nụ cười, Đào Lâm nhìn nhìn cảnh báo vang lên phương hướng, đúng là phòng thí nghiệm, Tô Tần, ngươi hơi quá đáng. Đây là báo ứng của các ngươi báo ứng. Đào Lâm nhất dậm chân, xoay người chạy. Đứa nhỏ bọn họ còn tại phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm nếu gặp chuyện không may, bọn họ, Đào Lâm không dám nghĩ nhiều, đạp đạp đạp chạy đến bay nhanh. Lúc này trong căn cứ đã rối loạn, binh lính nơi nơi đều là, đại gia nhân tâm hoảng sợ. Một đám theo cửa sổ đi xuống nhìn quanh. Thường Nhã gắt gao cầm lấy Đào Lâm quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn ngập khẩn trương. Một sĩ binh ngăn cản Đào Lâm, ngươi không thể vào đi, bên trong đều là tang thi, đều là tang thi. Đào Lâm đầu nhất mộng, vội vàng hướng mặt trong sấm. Đứa nhỏ còn ở bên trong, vậy ngươi cũng không thể đi vào. Bên trong đã bị tang thi chiếm đầy. Nhân đâu? Nghiên cứu nhân viên đâu? Theo chúng ta biết, bây giờ còn ở bên trong nghiên cứu nhân viên cũng đều biến thành tang thi. Đào Lâm thiếu chút nữa ngã ngồi ở, nhớ tới Hoa Nhỏ, vội vàng hỏi, Hoa Nhỏ đâu? Ngươi có hay không? Ngươi xem đến Hoa Nhỏ? Binh lính lắc lắc đầu, không có, Hoa Nhỏ, Hoa Nhỏ. Đào Lâm, đây là như thế nào? Đúng lúc này, Hoa Nhỏ theo Đào Lâm mặt sau chạy tới, nhìn nhìn loạn thất bát tao, tràn đầy hồng quang đại lâu. Sốt ruột nói, nguy rồi, Tiền Tuệ Tuệ bọn họ còn ở bên trong đâu? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.